Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446. Muốn biết chân tướng, là một cái màu đỏ pha lê hộp trang, biến sắc, bà ngoại có thể tìm được mới là lạ. Đúng vậy, nguyên lai ở ngươi nơi này. Lý Đông Mai sờ sờ chiếc nhẫn này, khóe miệng nhu nhu cười. Lúc trước Kỳ Kỳ nói ngươi khả năng tìm được. Quả nhiên, bà ngoại, mụ mụ cùng ngươi đã nói cái này nhẫn lai lịch sao? Quả nhiên, nàng mẫu thân nhất định có chuyện gạt nàng. Lý Đông Mai cảm thán lắc đầu. Ngày đó mụ mụ ngươi cái gì cũng chưa nói. Phong tức khắc lặng im lên. Duy độc viên thịt tròn ở Bạch Linh trong lòng ngực. Thịt hô hô tay nhỏ lôi kéo nàng vận động phục túi thượng khóa kéo. Chơi hăng say. Kia, bà ngoại có thể nói cho ta, mụ mụ đã từng đã làm cái gì công tác, lại là ở đâu cái thành thị làm? Nếu không, cho ta nói một chút mụ mụ sự tình trước kia. Có thể sao? Bạch Linh rất muốn biết chiếc nhẫn này lai lịch, bởi vì nàng mẫu thân xem quá nặng. Lại còn có cùng thiên thần kiếm quan hệ mật thiết. Nàng nói nàng đã biết. Nàng hẳn là biết cái gì. Lý Đông Mai thần sắc cư nhiên khó xử lên. Giải thích nói. Cái này, Linh Linh ngươi biết đến. Bà ngoại cùng ông ngoại lúc ấy thật sự thực nghèo. Đưa mụ mụ ngươi đọc sách đều đọc không dậy nổi. Sau lại trong thôn tới một cái gì giáo dục cơ quan thị sát. Này trong thôn mới tổ chức mấy cái hài tử lâm thời học tập hạ. Mụ mụ ngươi đánh tiểu liền thông minh lanh lợi, cho nên học nhanh nhất, vốn dĩ sẽ đi ứng phó cái kia cái gì lãnh đạo. Nhưng không nghĩ tới, kia lãnh đạo không có tới, ngược lại đưa tới bài thi. Làm lúc ấy bao gồm mụ mụ ngươi mấy cái hài tử cùng nhau khảo thí. Nói tới đây, Lý Đông Mai nhưng thật ra có chút vui vẻ, phảng phất nhớ lại trước kia, mụ mụ ngươi tài học một tháng, lại khảo mãn phân. Nhìn Bạch Linh, nhíu mày, bà ngoại, mụ mụ khảo mãn phân chẳng lẽ không tốt? Không, hảo là hảo, cũng cho ta cùng ngươi ông ngoại biết hai tử cần thiết đọc sách. Chính là lúc ấy chúng ta nghèo. Lý Đông Mai trong ánh mắt toàn là bất đắc dĩ cùng một tia áy náy. Vì có thể làm mụ mụ ngươi đạt được càng tốt học tập cơ hội, chúng ta nghe thôn trưởng đem nàng đưa đến người kia bên người. Nghe nói là cái gì giáo thụ, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ hào hảo đãi hài tử. Thả ngày lễ ngày Tết liền đem hài tử đưa về tới cùng chúng ta quá. Mụ mụ ngươi cũng thực hiểu chuyện, cư nhiên mỗi lần trở về còn trộm cho chúng ta mang đồ vật, thậm chí cho chúng ta tiền. Bất quá ta và ngươi ông ngoại nào dám muốn a. Nói nơi này, Lý Đông Mai khóe miệng lại dơ lên một mạc mỉm cười. Cứ việc thiếu rất nhiều cùng mụ mụ ngươi ở chung cơ hội, chính là nhìn đến mụ mụ ngươi trổ mã duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, thả lại hiểu được nhiều như vậy. Ta và ngươi ông ngoại không hối hận, bởi vì lưu tại ngay lúc đó cái kia ra. Nàng nhất định học không bao nhiêu đồ vật liền phải gả chồng, lặp lại bọn họ nghèo khổ sinh hoạt. Nàng kia thông minh đầu cũng hoàn toàn bị mai một, ngay sau đó lại lắc đầu. Sau lại, tuy rằng mụ mụ ngươi hiếu thuận, nhưng mỗi lần trở về đều không có nhắc tới công tác sự tình, chỉ nói hết thảy đều hảo. Chúng ta cũng liền không hỏi nhiều, rốt cuộc hỏi bọn họ cũng không hiểu lắm. Money, bà ngoại, ngươi còn nhớ rõ cái kia giáo thụ tên sao? Bạch Linh mị đôi mắt, không tự giác liền sờ lên cái kia đuôi giới. Tên đầy đủ không biết. Mụ mụ ngươi cũng không có làm cho chúng ta mặt kêu lên hắn tên, chỉ biết là kêu Gia Cát giáo thụ. Gia Cát, Dòng họ này ở hiện nay rất ít nghe được. Bạch Linh lẩm bẩm nói. Đối với Bạch Linh đột nhiên muốn hỏi thăm nàng mẫu thân sự tình, Lý Đông Mai chung quy không có dò hỏi xuất khẩu. Nàng biết, Bạch Linh chính mắt nhìn thấy mẫu thân chết, phụ thân tàn nhẫn, cái này vết sẹo là hảo không được. Hết chương.